Màu đỏ trên mặt của Nguyễn Ngộ Tình trong nháy mắt biến mất sạch sành sanh. Lưu Hồng Huy cười tay đặt trên mặt nàng ta rồi lướt xuống dưới cổ áo. Cách chương.